Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 403, khắp nơi đều lộ ra sự kiêu ngạo và định kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đồ ba người cùng ăn cơm ở căng tin trong nhà may, mỗi người lấy một phần cơm kiểu Tây, ngồi xuống bên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện. Cùng đến với họ còn có vài người đến từ những quốc gia khác, cũng là sang đây để học hỏi. Tuy nhiên vì mọi người đều không quen biết nhau, lại đến từ các quốc gia khác nhau, nên không tụ họp chung. Từng nhóm nhỏ ba người, hai người ngồi rải rác quanh các bàn trong căng tin, người nào theo người nấy, ăn uống riêng rẽ. Thầy, con thấy họ không thật lòng muốn dạy kỹ thuật cho chúng ta. Từ Tấn hạ giọng nói nhỏ, ông Thẩm Tự Thanh tất nhiên cũng rõ điều đó. Trước khi đến đây đã nghĩ rồi, chuyến này chưa chắc dễ dàng học được gì. Họ như đang lừa gạt chúng ta vậy, miệng nói là sẽ dạy kỹ thuật, bảo chúng ta mang đồ đến trao đổi để có cơ hội học tập. Đến khi chúng ta đổi được cơ hội học tập rồi, thì họ lại không chịu dạy tử tế. Từ Tấn phẫn nộ vô cùng, không chỉ họ bị lừa, mà là cả đất nước của họ bị lừa. Ông Thẩm Tự Thanh khẽ thở dài, cũng tại kỹ thuật mình không bằng người ta, vì trình độ kém hơn, phải cầu cạnh người khác, nên dù có chịu thiệt cũng chỉ đành im lặng. Ăn nhanh đi, ăn no rồi chiều còn có buổi giao lưu. Biết rồi thầy, buổi giao lưu sáng nay, phía đối phương nói suốt một buổi sáng về lịch sử lập xưởng, đến chiều cuối cùng cũng được dẫn đi tham quan xưởng sản xuất. Mà chuyến tham quan này, thật sự chỉ là đứng từ xa mà nhìn qua một cái. Lần này có tổng cộng 38 người đến học tập, đến từ 15 quốc gia khác nhau. Phía nhà máy chỉ cử một người, cùng với hai quan chức địa phương, dẫn theo 38 người đi một vòng trong xưởng. Từ xa nhìn dây chuyền sản xuất một cái rồi đi tiếp. Không có thời gian hoạt động tự do, toàn bộ quá trình đều phải theo nhịp độ của họ. Không cho những người đến học hỏi này có cơ hội lại gần máy móc của họ. Theo lời họ nói, thì những chiếc máy này quý giá lắm. Nếu lỡ đứng gần quá, nhìn đến mức làm máy hỏng thì biết tính sao. Máy móc hỏng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng đến tiền bạc của họ, ai dám gánh trách nhiệm đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy phía đối phương keo kiệt, canh phòng bọn họ như thể đề phòng trộm cướp, nhưng lại không nhịn được cái máu khoe khoang. Muốn để những người nghèo nàn, lạc hậu về kinh tế, tụt hậu về kỹ thuật, sản xuất kém cỏi như bọn họ, được dịp cảm nhận cái gọi là bị đè bẹp bởi công nghệ từ quốc gia hùng mạnh nhất. Dưới tâm lý như vậy, trong đoàn người, một nữ đồng chí trẻ tuổi duy nhất trở thành đối tượng được họ chọn ra để khoe khoang. Cô, lại đây mà xem, thế nào mới gọi là công nghệ. Gã đàn ông da trắng cao lớn chỉ tay vào giang đường, bảo cô bước lên. Trong đoàn còn vài nữ đồng chí nữa, nhưng đều là các kỹ sư đã lớn tuổi. Rõ ràng là bên kia không cảm thấy nói chuyện với phụ nữ đứng tuổi có gì thú vị, không thỏa mãn được cái tâm lý muốn được người ta sùng bái của hắn. Chỉ có khoe khoang với một cô gái trẻ như giang đường mới là đúng bài. Biết đâu cô nàng mê hắn đến mức sẵn sàng đưa chìa khóa phòng khách sạn cho hắn. Trong đầu tên da trắng thoáng qua đủ thứ tính toán đen tối. Ánh mắt nhìn giang đường cũng càng thêm nóng bỏng. Giang đường không nói gì, ngoan ngoãn bước lên, đứng đó giữ nguyên dáng vẻ người tốt vô hại. Nghe đối phương vừa giới thiệu vừa chỉ tay về phía chiếc máy đang chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù rất không thích giọng điệu của hắn ta, cùng cái thái độ ngạo mạn ấy, nhưng giang đường vẫn phải thừa nhận. Thực lực cách biệt rõ ràng, về mặt công nghệ, như cách nhau một vực sâu. Nhưng may thay, chính đám thanh niên như họ, lại thích nhất là biến vực sâu thành con đường thông suốt. Ngẩng đầu lên nhìn nhà xưởng cao rộng, nhìn những cỗ máy đang gầm vang, băng truyền không ngừng chạy, và cả gã đàn ông da trắng đang hăng hái giới thiệu đến mức nước bọt bắn tung tóe. Ánh mắt cô dần trở nên kiên định. Hãy đợi đấy, chỉ cần thời gian đủ dài, những thứ này sẽ trở thành những thứ bình thường, phổ biến nhất ở đất nước của chúng tôi. Rồi sẽ có ngày, phương Đông, nơi bây giờ bị coi thường, sẽ đứng vững trên đỉnh cao thế giới. John giới thiệu máy móc, giới thiệu đến khô cả miệng. Đám người bên ngoài đang nghe hắn nói, trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ. Cúi mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng không xa, gương mặt cô vẫn bình thản, trong mắt lại hoàn toàn không có vẻ ngưỡng mộ. Chẳng lẽ cô ta không hiểu tiếng? John hơi nhíu mày, dừng việc giới thiệu lại, bước lên trước hỏi giang đường xem có phải cô không hiểu tiếng Anh không. Giang đường khẽ lắc đầu. John hiểu nhầm, khả năng nói kém à? Ồ, không sao đâu thưa cô, tôi có thể dạy cô. để lại cách liên lạc đi, đến lúc đó tôi sẽ dạy cô, thế nào? Hắn nhìn Giang Đường, nở nụ cười mà hắn tự cho là phong độ và quyến rũ nhất. Giang Đường lùi lại nửa bước, không cần, thái độ của cô không mấy thân thiện, nhưng chỉ một từ đơn giản ấy lại khiến John nhận ra. Đó là giọng Anh chuẩn London, cô từng sống ở London à? Hắn lập tức tranh thủ tiếp lời. Tôi cũng từng sống bên đó vài năm, muốn dùng điểm này làm cầu nối, kéo gần khoảng cách với Giang Đường. Giang Đường nhíu mày, vẫn trả lời là không, cô chưa từng sống ở đó. Vậy cô học giọng nói của họ bằng cách nào? Có mời thầy riêng à? Tôi biết một người dạy rất giỏi. John quyết tâm bám riết không buông. Giang Đường ngước mắt, ánh nhìn lạnh nhạt rơi lên người hắn. Từng chữ một, cô chậm rãi nói, ngôn ngữ của các anh quá đơn giản, không đáng để phải tốn thời gian học. John, còn nếu anh nhất định phải làm thầy, thì chi bằng dạy chúng tôi cách chế tạo chiếc máy kia đi. Giọng của Giang Đường nhàn nhạt, John lấy lại tinh thần, khuôn mặt sắc nét của hắn nở nụ cười. Ha, đúng là một cô gái thú vị, cho dù tôi có dạy đi nữa, với trình độ như các người. Một lũ nông dân chỉ biết trồng trọt, thì có học thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa cũng chẳng làm ra nổi một cái máy như vậy đâu. Ngài John, Từ Tấn không chịu nổi nữa, chưa kịp để Giang Đường mở miệng, anh ta đã lên tiếng trước. Mời ngài tôn trọng đất nước của chúng tôi. John khịt mũi, khẽ bật ra một câu chửi th, t, c rất khó nghe, rõ ràng là không hề có ý tôn trọng. Từ Tấn còn định nói thêm, nhưng Giang Đường ngăn lại. Không cần chấp với loại người như ông ta, cô quay sang nói với Từ Tấn, dựa vào thực lực mới đòi lại được tôn nghiêm. Từ Tấn sững lại, một lúc lâu sau mới nuốt trôi cơn giận trong lòng. Em hiểu rồi, sư tỷ. Nói được vài câu, Giang Đường lại tiếp tục nghe John giới thiệu. Điều này khiến John ngạc nhiên. Người đẹp, cô không giận à? Hắn nhìn Giang Đường, muốn từ trên gương mặt cô tìm ra chút biểu cảm tức giận nào đó. Nhưng khuôn mặt Giang Đường vẫn không có chút cảm xúc nào. Điều này khiến John không thể đoán nổi. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nắm bắt được tính cách cũng như sở thích của cô. Muốn tiếp cận cô, đúng là hơi khó rồi. Lịch trình ngày đầu tiên kết thúc đúng lúc 5 giờ rưỡi chiều. Người của nhà máy này, bất kể là lãnh đạo hay công nhân bình thường, cứ đến giờ là tan ca, tuyệt đối không kéo dài phút nào. Họ cũng chẳng quan tâm Giang Đường bọn họ có học được gì hay không. Trên xe trở về khách sạn, Từ Tấn không nhịn được mà bắt đầu than phiền. Đám người này là cái giống gì vậy? Bảo là văn minh, mà tôi chỉ thấy ngạo mạn, thô lỗ. Cách chương.